Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 552 tạo lục điền hải, chương 552 tạo lục điền hải. Nhiều lần tính toán, Nguyên Tiêu cuối cùng hạ quyết tâm đi con đường này, chín anh xa quái ở biển rộng chung có thể mượn. Lực lượng thật sự quá cương, chính diện chống chọi tổn thất căn bản vô pháp thừa nhận. Nhưng là cũng may cái này truyền kỳ xa quái tựa hồ không thể rời đi biển rộng mương. Ngay cả nó yêu thuật cũng không thể rời đi phong ấn pháp trận chung quanh quá xa, chỉ cần không rời đi phong ấn pháp trận. Chín anh xa quái ở thế giới này tuyệt đối vô địch ở chín anh xa quái yêu thuật công kích phạm vi. Bên ngoài, quay chung quanh toàn bộ phong ấn pháp trận đông lại biển rộng điền hải tạo lộ. Sau đó đêm này trung gian nước biển hoàn toàn rút cạn. Phong ấn pháp trận bản thân mất đi chung quanh nước biển liền mất đi một nửa năng lượng nơi phát ra, sau đó cắt đứt địa mạch, hoàn toàn đoạn tuyệt phong ấn pháp trận năng lượng nơi phát ra, đồng thời không có nước biển chín. Anh xa quái lực lượng cũng đem yếu bớt, chỉ cần triển khai một lần cường công phá hủy rớt phong ấn pháp trận. Vị diện căn nguyên tự nhiên sẽ đem chín anh xa quái lực lượng phong ấn đến 50 cấp. Tương đương với thất giai chức nghiệp giả trình độ tùy ý hắn đùa nghịch như thế to lớn công trình. Cơ hồ trừ rớt toàn bộ thế giới ám hắc pháp sư, bình thường thế giới trung điểm Ha Lạc thêm Tư Thành. Hồi lâu không có nghênh đón tân chức nghiệp giả, rốt cuộc khiến cho bên trong thành cao tầng chú ý. Một đội đội âm thầm điều tra tiểu đội sôi nổi ẩn núp đến các thành phố lớn. Điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, điều tra nhân viên. Bờ biển chỉ huy công trình Nguyên Tiêu trước tiên thu được tin tức những cái đó thành thị tất cả. Mọi người bị ký sinh, đột nhiên xuất hiện người xa lạ cái gì lai lịch tự nhiên không cần nhiều lời. Mặt khác thành thị mọi người cùng nhau ở linh hồn thụ khống chế hạ diễn kịch tuyệt đối sẽ không. Xuất hiện sơ hở, chỉ có lỗ cao nhân nơi này động tĩnh quá lớn sợ là không hảo giấu chủ nhân. Chúng ta muốn hay không phong tỏa truyền tống trận kiệt cách nam âm ngoan nói, đương nhiên muốn. Chúng ta hiện tại cần thiết muốn kéo dài thời gian, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Bất quá trọng điểm phong tỏa chính là truyền tống quảng trường. Lẻn vào nhân viên nhất định sẽ từ nơi đó tiếp cận. Truyền tống trận quá rõ ràng. Dựa chạy tới thời gian quá chậm, cho nên bọn họ có khả năng nhất lựa chọn chính là dùng truyền tống quyền trục trở về thành ta. Hiểu được kiệt cách nam cung kính lui xuống, cùng ngày mặt trời xuống núi, lỗ cao nhân chuyên môn vì trở về thành quyền trục khống chế truyền tống quảng trường, mỗi ngày lúc này, đều là ra khỏi thành sát quái chức nghiệp giả lựa chọn trở về thành nhân số nhiều nhất thời. Điểm mơ siêu màu lam hình tròn truyền tống môn thắp sáng truyền tống quảng trường một góc. Một cái tiểu đội 6 cái chức nghiệp giả từ giữa đi ra tới trước tiên. Làm đội trưởng thánh kỵ sĩ liền bày ra chiến đấu tư thái, tình huống không đối. Thánh kỵ sĩ nhỏ giọng nói, thời gian này điểm thế nhưng chỉ có chúng ta một cái hồi trình truyền tống môn mở ra. Chung quanh nhìn không tới chút nào bóng người này phi thường không bình thường. Ma thần bên kia lộng không hảo lại chơi ra cái gì tân đa dạng. Mễ Liên ngươi tùy thời chuẩn bị mang chúng ta chạy trốn, đã biết. Đội trưởng, nữ pháp sư Mễ Liên gật đầu nói. Nàng truyền tống kỹ năng trải qua song trọng biến dị. Không những có thể mang cả đội người truyền tống. Thậm chí truyền tống khoảng cách cũng viễn siêu giống nhau pháp sư. Một khi sự tình không đối nàng chính là toàn bộ tiểu đội chạy trốn hy vọng, ha ha. Quả nhiên thượng câu, quảng trường chung quanh dân cư sau lưng đi ra một đám thân ảnh, kiệt cách nam. Vui vẻ nhìn chằm chằm vòng vây chung điều tra tiểu đội. Chung quanh đi theo chừng 500 cái 50 cấp chức nghiệp giả. Những người này sinh tử đều chịu hắn khống chế nắm quyền. Cũng không uổng phí hắn dâng ra chính mình nữ nhi nghênh đón này phân tín nhiệm mơ siêu trốn. Thánh kỵ sĩ tiểu đội trưởng mệnh lệnh nói, soát. Điều tra tiểu đội biến mất không thấy, kiệt cách nam rụi rụi mắt cả người đều ngốc rớt, theo sau từng giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Này nửa năm nhiều tiếp xúc xuống dưới hắn biết rõ Nguyên Tiêu là cái nhiều lãnh khốc người. Lúc này đây hắn sợ là muốn xúi quẩy, biết linh hồn thụ lợi hại. Kiệt Cách Nam không dám giấu giếm chạy nhanh thông qua thần kinh võng lạc hướng Nguyên Tiêu xin. Giúp đỡ cái này xuẩn, hóa, Nguyên Tiêu thu được tin tức một trận vô ngữ, truy cứu đã chậm. Không có trước tiên bắt được người. Những người này làm điều tra tiểu đội tự nhiên có thủ đoạn truyền quay lại đi tin tức. Cũng may hắn chưa bao giờ đem hy vọng ký thác ở bất luận kẻ nào trên người. Trừ bỏ Kiệt Cách Nam bên này còn lại điều tra tiểu đội đều bị bắt được, này đó bắt được điều tra. Tiểu đội, bọn họ giống nhau muốn đã chịu linh hồn thụ ký sinh khống chế, nếu đều biến thành người một nhà. Truyền quay lại đi một ít tin tức giả tự nhiên không là vấn đề. Đến lúc đó một cái thật tin tức hỗn tạp ở đại lượng tin tức giả bên trong. Thật giả khó phân dưới tình huống đủ để kéo dài thời gian nhất định. Dù sao cái kia chạy trốn điều tra tiểu đội cũng chỉ biết Kiệt Cách Nam muốn bắt bọn họ, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu tiếp tục đỉnh đầu công tác đối phó chín anh xa quái. Chống chọi là hạ chi tuyển. Nhưng là thật muốn đánh lên tới ở phá hủy phong ấn pháp tắc trước kia chỉ có thể chống chọi. Chín anh xa quái độc phi thường phiền toái. Một khi dung hợp pháp tắc ngay cả hắn đều không chịu nổi, tạo lục điền hải hoàn thành trước kia. Hắn cần thiết làm tốt hết thảy chuẩn bị, hóa thành một đạo lưu quang. Nguyên Tiêu dung nhập Vu Sư Tháp nội, Vu Sư Tháp không ngừng cất cao hóa thành hình người. Lòng bàn tay bốc cháy lên Thái Dương tinh linh tiến hóa về sau Thái Dương linh hỏa. Này có thể so nguyên lai thấp kém nhất Thái Dương chi hỏa lợi hại nhiều. Bãi ở trước mặt từng khối bạc trắng bỉ mông thi thể sôi nổi bắt đầu hòa tan, bạc trắng bỉ mông. Luận khởi thực lực tiềm lực đều so ra kém kim loại bỉ mông cùng hoàng kim bỉ mông, nửa với trước kia. Rất ít bồi dưỡng, nhưng là lúc này đây lại muốn đại quy mô bồi dưỡng một đám. Bởi vì bạc trắng bỉ mông kháng độc tính là mạnh nhất. Nếu có thể chế tạo một con thập giai trở lên bạc trắng bỉ mông chiến tranh con rối. Chín anh xa quái kịch độc liền không đáng sợ hãi. Đây là ngươi thiết kế bản vẽ. Tháp La Áo ước chừng nhìn nửa giờ mới ngẩng đầu cổ quái nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, không? Sai, Nguyên Tiêu gật đầu nói, ta cho ngươi tính tính. Tháp La Áo đếm chính mình hoạt hóa rồi gỗ ngón tay tính toán nói. Chỉ là nguyên vật liệu ngươi yêu cầu ít nhất 1000 chỉ thất giai bạc trắng bỉ mông thi thể. Đồng thời yêu cầu tương ứng các loại kim loại. Đêm này đó thi thể đều tinh luyện thành tương ứng sinh vật hoạt tính kim loại, chuẩn bị này đó. Nguyên vật liệu còn không tính phiền toái. Ngươi ở Nam Châm Vĩnh Cửu Thành mới vừa đoạt một đám kim loại hiếm ở siêu phiền toái chính là phụ ma. Nguyên thủy hình thể 100 dặm cao quái vật. Ngươi thật sự biết 100 dặm là cái gì khái niệm sao? Lớn như vậy hình thể chỉ là phụ ma chính là một cái khổng lồ công trình. Không có cái 180 vạn luyện kim pháp hệ chức nghiệp giả đừng nghĩ trong thời gian ngắn hoàn. Thành, ngươi rốt cuộc gặp được cái gì đối thủ như vậy liều mạng, truyền kỳ cấp bậc có nồng đậm chín. Anh huyết mạch xa quái, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, khi ta không hỏi, Tháp La Áo trừng lớn đôi mắt. Xoay người rời đi, hoạt hóa thành trì nội những cái đó đi theo hắn tiếp thu hơn 10 vạn năm chỉ điểm hoạt hóa sinh. Mạnh. Mỗi một cái đều cụ bị nhất định luyện kim con rối chế tạo trình độ. Bị nhốt ở hoạt hóa thành trì hơn 10 vạn năm hắn cũng không phải là bạch ngốc, vô số hoạt hóa sinh. Mạnh, phối hợp địa tinh thợ thủ công cùng địa ngục pháp sư bắt đầu luyện chế khối này siêu đại con rối to. Lớn bạc trắng bỉ mông con rối một chút chế tạo ra tới. Phần ngoài từ bạc trắng bỉ mông thi hài biến thành. Bên trong còn lại là hắc thiết bỉ mông chế tạo cốt cách cùng trong cơ thể phụ ma. Cuối cùng hệ thống động lực còn lại là Nguyên Tiêu bản nhân, thông qua kim loại bỉ mông thiên phú. Hắn có thể cùng khối này con rối ở nội bộ hòa hợp nhất thể, chỉ có như vậy. Cái này con rối mới đã chịu hư thần võ trang bảo hộ. Mới sẽ không bị vị diện căn nguyên phong ấn. Từ hắn tiến hành trung chuyển. Ngày thường hành động từ nhân tạo thần quốc cung cấp động lực. Thời điểm chiến đấu trực tiếp thiêu đốt thần lực liền đủ để điều khiển khối này con rối, thời gian. Từng ngày qua đi, tạo lục điền hải đồng thời siêu cự hình con rối cũng một chút hoàn công. chưa xong còn tiếp, hết chương.